Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạch Manh Manh đập lỡ một nhịp. Thật sự là Hầu Thành đang nói sao? Mạch Manh Manh bắt lấy ống tay áo của Hầu Thành, ngón tay khẽ run. Anh mới vừa... Anh yêu em. Hầu Thành cảm thấy vốn cho rằng ba chữ này sẽ khiến con người ta nổi da gà. Hóa ra khi nói với người mình yêu lại khiến cho người ta động lòng như vậy. Mạch Manh Manh lấy tay lau nước mắt, vừa khóc vừa cười. Không nên gạt người được không? Chuyện cười này không buồn cười chút nào. Đột nhiên nói yêu em sẽ không tin đâu. Hầu Thành vươn tay lau nước mắt cho Mạch Manh Manh. Không lừa em, không nói đùa, anh thật sự yêu em. Hầu Thành nắm tay Mạch Manh Manh đặt lên ngực mình. Luôn là sau khi mất đi mới biết quý trọng. Anh đã từng bỏ lỡ một lần, lần này anh sẽ không để mất nữa. Mạch Manh Manh ôm lấy Hầu Thành khóc thành tiếng. Không phải anh chán ghét em sao? Chưa từng. Cho dù tính khí khi rời giường của em rất lớn, cho dù em rất thích ăn đồ ngọt, cho dù em rất thích ngủ, anh đều sẽ không chán ghét em. Anh biết em có nhiều khuyết điểm như vậy. Khuyết điểm rất đáng yêu. Hầu Thành vỗ vỗ lưng cho Manh Manh. Ngược lại anh, chẳng lẽ em thật sự không thích anh sao? Em chỉ nói dối. Ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, thời gian tốt nhất đã dùng hết. Được lắm, nếu nói như vậy, thời gian còn lại của anh đều sẽ dùng để bồi thường cho em, có được hay không? Hầu Thành khẽ cười, Mạch Manh Manh đỏ mặt. Được, lời mật ngọt thì vậy, ghét quá đi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Cô Vợ Không Dễ Thương. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn cùng với tôi đây nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.